Chương 1375, len lén. Một hơn cầu từ đặt trước. Bàng muộn, mặt trời chiều ngã về Tây, Lưu Phong bọn người ở tại Mỹ Dạ hộ vệ dưới ra tối cao tầng. Một đoàn người chuẩn bị tiến về phi thuyền trận, căn cứ điều tộc thú nhân tin tức truyền đến, hễ lì dạ bọn người sắp đến. An Lị mặc mới váy, một mặt ý cười nói, cái này bầy tử thả lâu như vậy, rốt cục phát huy được tác dụng. Bình thường cũng có thể mặc A Lưu Phong khẽ cười nói. Nên đón các nàng, đương nhiên muốn mặc tốt một chút. An Lị cười nhẹ nhàng no y ha ha ha, Lưu Phong bất đắc dĩ cười, thật sự là thua với Hồ Nhĩ Nương. Ta tại tòa thành chuẩn bị rất ăn nhiều, liền chờ các nàng. Ni Khả ôn nhu cười nói. Đế Ti miệng bên trong ngậm lấy bánh kẹo, vui vẻ nói, không biết rõ có hay không mang cho ta lễ vật đâu, lễ vật coi như xong đi, khẳng định không bằng Trường An thành tốt. Lucy che miệng cười nói. Nàng cu nở dê rất nhớ Di Hò An ở, nghĩ đệ nhất thời gian liền gặp được Báo Nhĩ Nương, cũng cùng đi theo. Jenny 10 điểm khẩn trương, tay nhỏ lôi kéo An Lị góc áo, đây lẩm bẩm nói, ta có chút khẩn trương. An Lị kéo Tinh Linh công chúa tay, cười nhẹ nhàng nói, nhỏ rèn nỉ chớ khẩn trương, tỷ tỷ ngươi nhất định rất trơ mong nhìn thấy ngươi. Ân, ta muốn đem cái này đưa cho nàng. Rèn nỉ xuất ra một bức họa. Đây là Tinh Linh công chúa dành thời gian vẽ ra tới, bằng vào trong ấn tượng dịu công chúa bộ dáng vẽ ra tới. An Lị là nhìn qua bức họa này, chớp màu nâu con ngươi nói, tỷ tỷ ngươi khẳng định sẽ ưa thích. Ân. Jenny liên tục gật đầu, tiếp tục nói, trong vương cung, nàng là duy nhất ủng hộ ta vẽ tranh người. Ta đã chờ không nổi muốn quen biết tỷ tỷ ngươi. An Lị vui vẻ nói, những ngày này vẫn luôn có đang nghe Jenny nói tới dịu công chúa sự tình. Lưu Phong tại Mỹ Dạ hộ vệ dưới tiến vào phi thuyền trận. Mín nạ chỉ vào trên không, kinh hỉ nói, bệ hạ, ngài xem. Rốt cuộc đã đến. Lưu Phong khẽ cười nói. Mười mấy phút sau, phi thuyền đang phi hành viên thao tác dưới, vững vững vàng vàng hạ xuống, lập tức một đội sĩ binh làm lấy cảnh giới làm việc. Ba nhờ theo thanh thúy cửa khoang tiếng mở cửa vang lên, đi đầu ra chính là Lina, hệ lì dạ còn có dịu công chúa, sau đó ạ về gì, gì họ an ở, nhịu là bọn người cũng đều đi theo hạ phi thuyền. Hệ lì dạ, Lina bọn người. Cung cung kính hành đại lễ, bệ hạ, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Lưu Phong bàn tay lớn vừa nhấc, ra hiệu các nàng nhanh lên một chút. Mấy người hướng về phía Lưu Phong sau khi hành lễ, tiếp xuống chính là cỡ lớn thiếu nữ ôm hiện trường. Di Hò An, đã lâu không gặp, ngươi còn tốt chứ, bên kia thế nào, lũ sỉ cho Báo Nhĩ Nương một cái to lớn ôm. Di Hò An trong lòng nổi lên ấm áp, vội vàng nói. Mọi chuyện đều tốt, ngài gần nhất làm sao gầy ta không sao, chính là đang bận làm việc. Lucy con mắt màu vàng óng loe ra. An Lị ôm ạ về gì, quan tâm nói, kia phiến đại lục thế nào, ăn ngon không tốt ngủ có được hay không, khẳng định là so không lên Trường An thành. Ạ về gì không chút nghĩ ngợi nói, nhớ tới mặc váy những cái kia thời gian liền có chút khó mà mở miệng. An Lị nhìn xem Lang Nhĩ Nương ngừng đỏ mặt, lo lắng nói. Ngươi thế nào, có phải hay không phát sốt rồi? Không có, không có. À về gì vội vàng khoát tay. Mìn nạ, Ni Khả còn có Đế Ti thì là lôi kéo hệ lý ra, lý nạ mấy người, muốn nhìn một chút có cái gì không đồng dạng địa phương. Được rồi, lại chuyển ta liền choáng. Hệ lý ra dở khóc dở cười nói, bị Miêu Nhi nương năm lấy chuyển 4-5 cái vòng. Đế Ti nhìn chầm chầm vào lý nạ mặt, tiếc hận nói. Dám đen, so ta cũng ác. Không sao, tại Trường An thành nghỉ ngơi mấy ngày liền trận nhìn. Lý nạ không thèm để ý no ý Ni Khả nghiêng đầu, nghi ngờ nói, kem chống nắng không có lau sao, xác thực đen không ít. Chủ yếu là trên đa y dương bao la mặt trời tương đối lớn, nhóm chúng ta một mực tại trên bong thuyền chơi, kem chống nắng trà sắt cũng vô dụng. Lý nạ giải thích nói, Đế Ti một mặt tự hào bộ dạng, nói, có muốn hay không ta truyền thụ cho ngươi một điểm trắng đẹp tiểu kỹ xảo, chỉ cần 10 cái kẹo que liền có thể nói cho ngươi bí mật này nha. Không muốn. Lý nạ không chút do dự cự tuyệt, quay người cùng Ni Khả trò chuyện lập nghiệp thường. Mịn nạ nín cười nhìn về phía Ngưu Giác Nương, nói, người của ngươi sinh bên trong đệ nhất bút lừa dối thất bại. Đế Ti vểnh lên lấy miệng, nói, vậy dạng này đi, mịn nạ ngươi cho ta 10 cái kẹo que, ta cho ngươi biết thế nào. Mịn nạ ngón tay tại tuyết bạch trên cánh tay du tẩu, cười nhẹ nhàng nói, ta trắng ra đây. Jenny thì tránh sau lưng Lưu Phong, không dám bước ra một bước kia, khẩn trương nói, vậy hạ, thật là dịu tỉ tỉ. Mau đi đi, không thấy được nàng một mực chờ đợi ngươi sao? Lưu Phong khẽ đẩy phía dưới tinh linh. Jenny lấy hết dũng khí, dẫn theo váy hướng đi đám người. Hôm nay quần áo là Hổ Nhĩ Nương cố ý cho nàng chọn, một thân vàng nhạt sắc váy liền áo, phối hợp cao đuôi ngựa tinh linh công chúa đẹp mắt cực kỳ. Dịu công chúa cu nở dê ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhìn thấy muội muội một thời gian có chu tờ chân tay luôn cuống. Tỷ tỷ, Jenny cho dịu công chúa một cái to lớn ôm, nói, sao ngươi lại tới đây cũng là vụng trộm chạy đến sao không, cha vương doán hứa ta tới. Dịu công chúa liền vội vàng lắc đầu no ý Jenny kinh ngạc trừng lớn con ngươi, nói, làm sao lại như vậy coi như phụ vương nguyện ý. Người mẫu hậu cu nở dê không nguyện ý a nàng xác thực không quá nguyện ý. Dịu công chúa vểnh lên lấy miệng, sau đó lập tức cười nhẹ nhàng nói, thế nhưng là phụ vương nguyện ý là được rồi, mà lại mẫu hậu cu nở dê nhịn không được tính tình của ta a vậy cũng đúng. Jenny cười đáp con mắt cũng híp lại. Bất quá ngược lại là ngươi, làm sao ngươi tới đến mảnh này đại lục, ai dẫn ngươi tới? Dịu công chúa trở về chính để no ý. Jenny cười thần bí. Nói, ta là đang ngồi Leicester thúc thúc thương thuyền tới. Đi theo Leicester thúc thúc cùng đi làm sao có thể, thúc thúc gần đây dịu công chúa không có đem lời nói tiếp. Gần đây không thích ta không, cái này ta biết rõ, cho nên ta là vụng trộm tới. Á rẻn nỉ hơi có vẻ kiêu ngạo no y. Dịu công chúa kinh ngạc che miệng lại, nói, Leicester thúc thúc không biết rõ ngươi đã đến đương nhiên. Rẻn nỉ chớp con mắt màu xanh lục. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.